Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tỉ mỉ quan sát. Tư Gia Thành cũng không có điểm nào bất thường. Nhưng nhanh như vậy mà, Tư Gia Thành đã phát hiện ra buổi họp báo. Có phải Tư Mộ Hàn cũng đã nhìn thấy rồi không? Nghĩ như vậy trong lòng cô lại thấy bất an. Thái độ nhà họ Tư ngay từ đầu đã rất rõ ràng. Sau khi bọn họ dìm những tin nóng có liên quan đến Tư Mộ Hàn xuống, thì cũng không đụng thủ nữa. Chỉ cần không làm liên lụy đến Tư Mộ Hàn, bọn họ cũng không quan tâm đến ân oán giữa Nguyễn Chi Hạ với nhà họ Tư. Buổi họp báo hôm nay, những vấn đề mà phóng viên nhắc đến có liên quan đến Tư Mộ Hàn có chút quá đáng. Mà cô lại tự cho là đúng trả lời như vậy. Liệu anh có thấy phản cảm hay không? Nguyễn Chi Hạ sắp xếp lại câu từ, quyết định tìm ra chút manh mối từ miệng Tư Gia Thành trước đã. Anh họ cậu, anh ấy có xem buổi họp báo đó chưa? Tư Mộ Hàn thấy cô có chút do dự, ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt hấp háy, nói, xem rồi. Nguyễn Chi Hạ dò xét hỏi, vậy anh ấy? Tư Mộ Hàn thản nhiên nói, anh ấy rất tức giận. Nguyễn Chi Hạ nghe thấy thế, tim nhảy dựng lên, càng thêm bất an. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đây không phải đường về nhà. Cảnh giác hỏi, anh muốn đi đâu? Tôi muốn trở về biệt thự. Dường như Tư Mộ Hàn không nghe thấy lời cô nói, không để ý đến cô, dừng lại bên đường cạnh một phòng khám. Anh xuống xe, mở cửa xe ghế phụ. Xuống được không? Hay là tôi bế cô? Nguyễn Chi Hạ vừa nghe thấy lời này, nhanh chóng khom lưng xuống xe. Anh muốn mua thuốc à? Cô thấy anh vào bên trong phòng khám, hiếu kỳ hỏi. Người đàn ông đi trước cô lại không hề để ý đến cô, vẫn đi vào bên trong. Nguyễn Chi Hạ đi theo, nghe thấy anh nói với bác sĩ, cô ấy ngã bị thương ở chân, xem giúp cô ấy. Nguyễn Chi Hạ sững người. Tư Gia Thành lái xe chở cô đến phòng khám là vì muốn bác sĩ xem chân cho cô. Bác sĩ nghe thấy thế bèn nhìn Nguyễn Chi Hạ, ôn hòa nói, mau vào đây tôi xem nào, bị thương ở đâu? Chân tôi không bị ngã. Không sao, Nguyễn Chi Hạ nói xong, bất giác ngẩng đầu nhìn Tư Gia Thành, trên mặt anh không có biểu cảm gì. Lúc không nói chuyện gương mặt anh tuấn lại có thêm vài phần sắc bén. Không giống với cậu chủ quần là áo lượt chút nào, mà lại lộ ra khí chất vương giả của bậc quân vương. Tư Gia Thành, thế này khiến cô thấy sợ. Bác sĩ nghe thấy Nguyễn Chi Hạ nói vậy, lại nhìn Tư Mộ Hàn, cười nói, bạn trai cô cũng là quan tâm cô. Cô cứ qua đây khám xem sao. Nguyễn Chi Hạ lập tức phản bác, chúng tôi không phải quan hệ như thế đâu. Tư Mộ Hàn không nói đúng sai, cong cong khóe miệng chỉ vào nữ bác sĩ cách đó không xa, để bác sĩ nữ khám cho cô ấy. Bác sĩ lại cười, ánh mắt sáng tỏ, gọi nữ bác sĩ đó qua. Nữ bác sĩ tới nhìn thấy Tư Mộ Hàn thì liền đỏ mặt, sau đó vô cùng dịu dàng vén quần Nguyễn Chi Hạ lên đầu gối của cô. Chân cô trắng ngần, thon dài còn rất thẳng. Ngay cả bác sĩ nữ cũng không nhịn được phải thốt lên, chân cô đẹp quá. Nguyễn Chi Hạ thấy bên cạnh còn có Tư Gia Thành, toàn thân không được tự nhiên, đưa tay kéo quần xuống. Đầu gối của cô chỉ sưng đỏ một chút, đối với cô mà nói như vậy không được xem là bị thương. Không biết dây thần kinh nào của Tư Gia Thành bị đứt hay không mà cứ thích chuyện bé xé ra to. Không để ý quay đầu lại thì vừa hay bắt gặp ánh mắt của Tư Gia Thành. Cách chương.